Phong cách yêu thầm của nhà giàu mới nổi. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Hạ một hơi chạy lên lầu. Ở cửa hoãn hoãn, chờ Trệ Y mặt nhiệt độ tan đi lúc sau. Mới xách theo hai cái đại túi thật cẩn thận mà đẩy cửa đi vào. Ba cái bạn cùng phòng đều ở, Trương Nhã Thiến ở đắp mặt nạ. Trương Hân ở chơi máy tính. Vương Tiên Mai đang xem thư. Thấy Thịnh Hạ đã trở lại. Ba người động tác nhất trí nhìn lại đây. Thịnh Hạ hoảng sợ, theo bản năng sau này lui một bước. Trong tay hai cái đại túi đánh vào cửa. Phát ra một tiếng vang lớn. Không, ngượng ngùng, bởi vì xấu hổ. Thịnh Hạ chê y mặt thật vất vả tan đi nhiệt độ lại đi lên. Này có cái gì xấu hổ không? Nói chuyện chính là Trương Hân. Nàng là cái tự quen thuộc. Nói tháo xuống tai nghe liền thấu lại đây. Bất quá ngươi mua thứ gì a, nhiều như vậy. Ta giúp ngươi để đi. Hai cái đại túi tuy rằng trang thực mãn, nhưng không phải đặc biệt trầm. Thịnh Hạ theo bản năng liền tưởng nói. Ta chính mình có thể. Nhưng nghĩ đến nam thần nói chuyện nói. Nàng do dự một chút. Vẫn là gật gật đầu. Lấy hết can đảm hướng Trương Hân cười một chút. Cảm ơn. Sau đó cái kia. Đây là ta bạn trai cho đại gia mua đồ ăn vặt. Ngươi, các ngươi thích ăn cái gì liền chính mình lấy ha. Lời này vừa ra, Trương Hân động tác một chút dừng lại. Thịnh Hạ không khỏi trong lòng hoảng hốt. Nàng là nói sai cái gì sao? Không phải, liền phía trước kia mang khẩu trang tiểu ca ca. Thật là ngươi bạn trai à, Trương Hân không thể tưởng tượng mà nói. Ngày hôm qua Nhã Thiến cùng chúng ta nói thời điểm, ta còn không lớn tin tưởng. Nào có bạn trai cùng lão ba cùng nhau tới tặng người đi học. Nàng nhìn từ Trệ Y xuống dưới Thịnh Hạ. Đột nhiên nhạc khai. Tới tiểu Hạ Hạ. Mau ngồi xuống cùng chúng ta nói hai người luyến ái xử. Vừa lúc hạt dưa đồ ăn vặt đều chuẩn bị tốt. Ta lỗ tai cũng đào sạch sẽ. Thịnh Hạ lấy lại tinh thần. Khuôn mặt nhỏ một chút liền đỏ. Này, nói cái gì? Nói như thế nào nha? Các ngươi là cao trung đồng học sao? Đột nhiên mở miệng chính là bên cạnh đang ở đắp mặt nạ Trương Nhã Thiến. Nàng ngôn hành cử chỉ yêu nhã thành thục. Thoạt nhìn cũng không phải như vậy bình dị gần gũi. Nhưng cũng không đến mức cao cao tại thượng làm người phản cảm. Thịnh Hạ chính không biết như thế nào tiếp Trương Hân nói. Nghe vậy trong lòng buông lỏng. Ngượng ngùng gật gật đầu. Ân, hắn là ta sau bàn. Sau đó chúng ta hai nhà trụ đến tương đối gần. Cho nên ta ba, nguyên lai là đồng học lại là hàng xóm a, khó trách người ba mẹ sẽ đồng ý hai người yêu đương. Trương Hân ánh mắt sáng lên, rồi sau đó lại tấm tắc nói. Đáng tiếc ta trước sau bàn cũng hảo, hàng xóm cũng hảo, đều là hoặc là đầy mặt đậu hoặc là béo thành cầu. Thật sự là làm người không hạ thủ được. Thịnh Hạ bị nàng vô cùng đau đớn bộ dáng đậu cười. Lại nghĩ đến nhà mình Sán Sán cũng là như vậy cái tùy tiện tính tình. Nàng trong lòng không được tự nhiên đột nhiên liền tan không ít. Cái kia, ăn một chút gì đi. Thấy các nàng đều không tới lấy đồ ăn vặt. Nàng do dự một chút. Chủ động xách lên túi đi qua. Ta cũng không biết các ngươi thích ăn cái gì. Liền tùy tiện mua điểm. Hy vọng các ngươi không cần ghét bỏ nha. Nàng lớn lên ngọt mềm đáng yêu. Nói chuyện thanh âm mềm mềm mại mại. Là cái loại này nam sinh nữ sinh đều sẽ thích loại hình. Hơn nữa thái độ chân thành. Đảo cũng không ai cự tuyệt nàng hảo ý, đặc biệt là Trương Hân. Ngay từ đầu còn có điểm ngượng ngùng. Cùng Thịnh Hạ hàn huyên trong chốc lát hỗn thục lúc sau. Liền chủ động cọ lên đây. Trương Nhã Thiến không có Trương Hân như vậy nhiệt tình. Bất quá cũng là có một câu không một câu mà cùng các nàng hay trò chuyện thiên. Rất hòa hợp với tập thể. Chỉ có Thịnh Hạ đối giường Vương Tiên Mai vẫn luôn không như thế nào cùng đại gia nói chuyện qua. Thịnh Hạ lấy đồ ăn vặt cho nàng. Nàng cũng chỉ là lễ phép mà nói thanh. Cảm ơn. Thịnh Hạ không biết nàng là tính cách cứ như vậy vẫn là có cái gì mặt khác ý tưởng. Theo bản năng chiều Trương Hân cùng Trương Nhã Thiến nhìn lại. Trương Nhã Thiến ánh mắt nhàn nhạt. Không có gì đặc biệt phản ứng. Trương Hân còn lại là hướng nàng tủng một chút vai. Một bộ, ta cũng không biết nàng sao lại thế này. Bộ dáng, Xem ra nàng không ở hai ngày này. Vương Tiên Mai cùng Trương Hân các nàng ở chung đến không phải thực hảo. Bất quá mỗi người sinh trưởng hoàn cảnh cùng tính cách đều không giống nhau. Nàng khả năng chỉ là cùng nàng giống nhau. Còn không có hoàn toàn thích ứng như vậy tập thể sinh hoạt đi. Nghĩ vậy, Thịnh Hạ không xuống chút nữa cân nhắc. Thấy tắt đèn thời gian mau tới rồi. Liền ở Trương Hân nhiệt tình dẫn dắt Hạ rửa mặt đi. Buổi tối 11 giờ. Tắt đèn, Thịnh Hạ lên giường nằm xuống. Cấp nam thần đã phát điều WeChat. Ta lên giường nằm hảo. Ngươi đến khách sạn sao? Lăng Trí dây hồi. Ân, đã ở khách sạn thang máy. Nhiệt nhiệt là ta vừa mới chủ động hỏi ta bạn cùng phòng có muốn ăn hay không đồ ăn vặt. Ta còn chủ động cho các nàng phân đồ ăn vặt. Ta như vậy bỏng, có phải hay không có thể được đến hai đóa tiểu hồng hoa? Thang máy không có người khác. Lăng Trí cười nhẹ ra tiếng. Trở về nàng một câu. Ân, cần thiết. Trước mắt hiện lên nam thần tươi cười sủng nịch mặt. Thịnh Hạ trong lòng một ngọt. Chôn ở gối đầu không tiếng động mà nở nụ cười. Nhiệt nhiệt là ta. Chấm. Đa tạ khích lệ. Đa tạ. JPG. Thịnh Hạ lại đem mấy cái bạn cùng phòng vừa rồi phản ứng cùng nam thần nói. Lăng Trí trả lời. Hợp nhau phải hào hào ở chung. Không hợp cũng không cần ủy khuất chính mình. Không cần quá để ở trong lòng. Giao bằng hữu cũng là muốn xem duyên phận. Không cần thiết cố tình đi đón ý nói hùa người khác. Thịnh Hạ biết đạo lý này. Trở về hắn một câu ngoan ngoãn. Biết rồi. Lăng Trí bị này ba cái lộ ra mềm ý tự xem đến có điểm tay ngứa. Vuốt ve một chút đầu ngón tay mới hồi nàng. Đi ngủ sớm một chút. Đừng thức đêm. Ta cũng chuẩn bị ngủ. Ngày mai đến dậy sớm đuổi phi cơ. Nhiệt nhiệt là ta. Ân ân. Ngày mai thượng phi cơ nhớ rõ cho ta phát WeChat nha. Đền Waiter. Hảo. Ngủ ngon, đền waiter, thân, JPG, nhiệt nhiệt lá ta, ngủ ngon, nhiệt nhiệt lá ta, chấm, làm mộng đẹp, ái ngươi nha, JPG, nam thần không có lại hồi. Thịnh Hạ buông di động, nhìn ngoài cửa sổ xa lạ lại quen thuộc ánh trăng chậm rãi thư ra một hơi. Sau đó nhắm hai mắt lại, vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ ngủ không được. Nhưng đại khái là buổi sáng thức dậy tương đối sớm, lại chơi một ngày có chút mệt mỏi duyên cớ, Thịnh Hạ không một lát liền đã ngủ. Giấc ngủ chất lượng còn khá tốt. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm, Thịnh Hạ cảm giác rất ngạc nhiên, tâm tình cũng không tồi. Thẳng đến mở ra di động nhìn đến nam thần cùng ba ba phát tới tin tức, nàng mới tươi cười cứng đờ, ngơ ngẩn mà rũ xuống đầu. Đi rửa mặt sao? Dưới giường đột nhiên có người cùng nàng nói chuyện. Thịnh Hạ hoàn hồn vừa thấy. Phát hiện lại là Vương Tiên Mai. A, áp xuống trong lòng không tha cùng bất an. Thịnh Hạ ngượng ngùng mà hướng nàng gật gật đầu nói. Đi, nói xong xốc lên chăn bỏ xuống giường. Trương Nhã Thiến cùng Trương Hân không ở trong phòng ngủ. Hẳn là đi rửa mặt hoặc là thượng WC. Thịnh Hạ nhìn tối hôm qua còn không thế nào cùng nàng nói chuyện. Hôm nay lại đột nhiên nhiệt tình lên Vương Tiên Mai. Trong lòng có điểm kỳ quái. Nhưng không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận. Vương Tiên Mai liền hướng nàng cười một chút. Chúng ta đều là phương Nam. Cũng coi như là đồng hương. Nếu là ngươi không ngại nói. Về sau chúng ta cùng nhau ăn cơm cùng nhau đi học thế nào? Đồng hương. Hai chữ làm Thịnh Hạ cảm thấy thân thiết. Hơn nữa Vương Tiên Mai diện mạo văn nhã vô hại. Trong mắt thiện ý cũng thực chân thật. Thịnh Hạ sửng sốt một chút sau. Đôi mắt cong lên. Hảo nha. Đang nói. Trương Hân cùng Trương Nhã Thiến đã trở lại. Thấy Thịnh Hạ cùng Vương Tiên Mai đều đã thức dậy. Hai người một cái nhiệt tình một cái nhàn nhạt mà hướng hai người chào hỏi. Sớm. Sớm. Thịnh Hạ trở về các nàng một cái thẹn thùng đáng yêu tươi cười. Vương Tiên Mai thái độ lại so với so xa cách. Chê y mặt tươi cười cũng so vừa rồi phai nhạt không ít. Thịnh Hạ nhạy bén mà chú ý tới điểm này. Trong lòng khó hiểu lại kinh ngạc. Nhưng còn không có tới kịp cân nhắc. Đã bị Vương Tiên Mai kéo ra ngoài rửa mặt. Nàng có chút mộng bức. Chờ rửa mặt xong mới thật cẩn thận hỏi Vương Tiên Mai. Cái kia, Ngươi cùng Trương Hân còn có Nhã Thiến các nàng. Ta cùng các nàng không có gì mâu thuẫn, cũng không có gì bất hòa. Chẳng qua đại gia không phải một đường người. Đi không đến một khối đi. Cho nên cứ như vậy nhàn nhạt mà ở chung là được. Nhìn vừa không hóa trang. Trang điểm cũng không phù hoa. Khí chất thoạt nhìn cùng chính mình giống nhau, sạch sẽ mộc mạc. Vừa thấy liền biết xuất thân bình thường gia đình. Mà không phải cái gì nhà có tiền đại tiểu thư thịnh hạ. Vương Tiên Mai lộ ra một cái thiệt tình thực lòng tươi cười. Đương nhiên ngươi cùng các nàng là không giống nhau. Cho nên nếu có thể nói. Ta hy vọng hai ta có thể trở thành bạn tốt. Thịnh hạ nghe được có chút mờ mịt. Nàng cùng Trương Hân, Trương Nhã Thiến các nàng như thế nào liền không giống nhau. Còn có nàng nói không phải một đường người. Này, có ý tứ gì à? Tuy rằng cảm thấy Vương Tiên Mai người này có điểm kỳ quái. Nhưng ở chung nửa tháng lúc sau, Thịnh Hạ liền phát hiện nàng xác thật là thiệt tình tưởng cùng nàng làm bằng hữu. Buổi sáng nàng sẽ kêu nàng rời giường. Hệ có cái gì thông chi nàng sẽ trước tiên nói cho nàng. Quân huấn mệt thành cầu thời điểm nàng sẽ giúp nàng mang cơm. Có đôi khi còn sẽ hỗ trợ đánh nước ấm cho nàng phao chân gì đó. Tóm lại đặc biệt chi kỷ hữu hảo. Đi theo Trương Nhã Thiến cùng Trương Hân trước mặt hoàn toàn không giống nhau. Thịnh hạ thủ sủng nhược kinh. Thật sự không biết nàng coi trọng chính mình cái gì. Trương Hân cũng thực ngạc nhiên. Không ngừng một lần mà trộm cùng Thịnh hạ phun tào. Nói đừng nhìn Trương Nhã Thiến khí chất rất cao lãnh. Kỳ thật các nàng phòng ngủ chân chính cao lãnh chính là Vương Tiên Mai mới đúng. Nhìn một cái, người bình thường nàng căn bản chướng mắt. Đối này Thịnh hạ chỉ có thể xấu hổ ngây ngô cười. Vương Tiên Mai rốt cuộc nghĩ như thế nào? Nàng cũng không lớn minh bạch. Cũng may Trương Hân cũng hảo. Trương Nhã Thiến cũng hảo. Đều không có bởi vì Vương Tiên Mai chỉ cần đối nàng nhìn với con mắt khác mà sinh ra cái gì không thoải mái tâm tình. Thịnh hạ cùng các nàng hai ở chung đến cũng rất vui sứa y gờ. Cũng bởi vì cùng bạn cùng phòng nhóm quan hệ chỗ đến không tồi. Nàng rốt cuộc bắt đầu thích ứng này xa rời quê hương sinh hoạt. Tuy rằng trước mặt người khác vẫn là không lớn dám hé răng. Nhưng ở trong phòng ngủ, Thịnh hạ đã sẽ cùng đại gia nói đùa. Hôm nay, trong khi hai chu quân huấn rốt cuộc kết thúc, phơi đen vài cái độ bọn học sinh rốt cuộc được đến giải phóng. Thịnh hạ cũng rốt cuộc có cơ hội có thể hào hào mà tắm rửa một cái. Thủ đô Mỹ viện quân huấn nơi sân không ở bổn giáo. Mà ở vùng ngoại thành một cái quân huấn trong doanh địa. Nơi này vị trí hẻo lánh. Chung quanh đừng nói là khách sạn. Chính là mang cách gian công cộng nhà tắm đều không có. Chỉ có một không có cách gian. Hơn nữa quân huấn thật sự quá mệt mỏi người. Này mỗi ngày một hồi phòng ngủ. Nàng chỉ nghĩ lập tức ngã xuống ngủ. Nào còn có tâm tư lan lộn khác. Cho nên mấy ngày này tắm rửa vấn đề này. Thịnh hạ đều là ở buồng vệ sinh dùng nước lạnh lau một chút như vậy đối phó quá khứ. Thời tiết nhiệt, nàng lau đến lại cần. Đảo cũng không tính dày vò. Nhưng là nhiều như vậy thiên không có hào hào tẩy quá một cái tắm. Nàng cũng đã nhẫn tới rồi cực hạn. Hồi trường học chê y đường gấp không chờ nổi mà định rồi một cái trường học phụ cận khách sạn. Chuẩn bị trong chốc lát cơm nước xong sau. Liền mang lên Vương Tiên Mai cùng đi khách sạn hào hào hưởng thụ một chút. Vương Tiên Mai cùng nàng giống nhau cũng không lớn thích ứng công cộng nhà tắm. Mấy ngày này cũng là dùng cùng nàng giống nhau phương pháp chịu đựng tới. Trương Hân cùng Trương Nhã Thiến liền không sao cả. Các nàng đều là phương Bắc Oa. Đối công cộng nhà tắm gì đó thực thích ứng. Chính là quân huấn trong danh địa cái kia công cộng nhà tắm thật sự là quá phá. Hai người, đặc biệt là Trương Hân không thiếu ghét bỏ oán giận. Thịnh hạ đối này không có gì cảm giác. Trương Nhã Thiến là quân khu trong đại viện lớn lên. Trong nhà giống như rất có bối cảnh. Trương Hân còn lại là cái phú nhị đại. Trong nhà sản nghiệp hẳn là cũng không ít. Hai người đều là nuông chiều từ bé lớn lên. Tâm tình không hảo phun tào vài câu. Thịnh hạ cảm thấy là hoàn toàn có thể lý giải sự tình. Lại nói các nàng ghét bỏ về ghét bỏ. Cũng không có ỷ vào chính mình trong nhà có tiền có quyền liền làm ầm ĩ không chịu quân huấn. Liền điểm này tới nói. Thịnh Hạ liền cảm thấy hai tiểu tỷ tỷ đều là đáng giá tương giao người. Nhưng Vương Tiên Mai lại giống như rất chướng mắt các nàng hai. Lần nọ Trương Hân oán giận thời điểm, Thịnh Hạ ngoài ý muốn nghe thấy nàng thấp giọng nói câu. Không biết nhân gian khó khăn đại tiểu thư, vẫn là cái gì, dù sao thái độ rất khinh thường. Đối này Thịnh Hạ không lớn tán đồng, nhưng cũng vô pháp nói cái gì. Chỉ có thể đương chính mình không nghe thấy được. Ngươi như thế nào đánh nhiều như vậy đồ ăn a? Quân huấn sau khi kết thúc có một ngày nghỉ ngơi thời gian. Trương Nhã Thiến cùng Trương Hân đều về nhà đi. Cho nên hôm nay cơm chiều, chỉ có Vương Tiên Mai cùng Thịnh Hạ cùng nhau ăn. Nhìn Thịnh Hạ đoan lại đây tam huân tam tố, Vương Tiên Mai sửng sốt một chút, chân mày cau lại. Quân huấn trong doanh địa thức ăn thực bình thường, Thịnh Hạ ăn nửa tháng đã sớm ăn đủ rồi. Này thật vất vả trở lại trường học, đương nhiên không thể lại tiếp tục bạc đãi miệng mình. Nàng không phát hiện Vương Tiên Mai không đúng, cười hắc hắc nói, chúc mừng quân huấn rốt cuộc kết thúc, ăn chút tốt nha. Thịnh Hạ đánh chính là nhà ăn tốt nhất quý nhất vài món thức ăn. Chẳng những có thịt có cá còn có hải sản. Vương Tiên Mai tính một chút giá cả, mày nhăn đến càng khẩn. Liền tính muốn chúc mừng cũng không cần đánh nhiều như vậy đồ ăn nha. Này đều đủ ngày thường ăn 4-5 đốn. Vương Tiên Mai ra điều kiện không được tốt. Ngày thường tiêu tiền tương đối tiết kiệm. Thịnh Hạ cũng không nghĩ nhiều. Đôi mắt một loan nói. Ta thỉnh ngươi. Sau đó chúng ta đem chúng nó ăn sạch quang. Không cần lãng phí liền được rồi. Ngươi mời ta cũng giống nhau. Vương Tiên Mai nghiêm túc mà nói. Ba mẹ kiếm tiền không dễ dàng. Chúng ta đều đến tỉnh điểm hoa mới được. Tuy rằng ngươi còn có bạn trai chiếu cố ngươi, nhưng ngươi không cũng nói hắn công tác thực vất vả sao? Ngươi ngày thường tỉnh điểm hoa, hắn áp lực cũng sẽ tiểu một chút. Thịnh Hạ chớp mắt, cảm thấy lời này không tật xấu, liền ngoan ngoãn gật đầu một cái. Vương Tiên Mai thấy nàng thụ giáo, lúc này mới buông ra mày lộ ra tươi cười. Hai người vừa ăn biên nói chuyện phiếm, mau cơm nước xong thời điểm, Thịnh Hạ di động vang lên, nàng móc ra tới vừa thấy, là Nam Thần phát tới WeChat, cách Trương.